Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Du Phong Vân gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà cô gái tên Gấm phát điên và khai ra tất cả mọi người đứng đằng sau lưng để hãm hại An Nhiên, thì ngày hôm nay cô cùng với cậu cả Phong bắt tay để điều tra sự việc. Nhưng mà chuyện này chưa giải quyết xong thì mọi âm mưu và mọi tình huống khó khăn nhất lại xảy ra đối với An Nhiên. Và ngay lúc này đây thì bà nội Nhĩ lại quay trở về và cứu giúp cô. Diễn biến câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 11 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Du Phong Vân qua giọng đọc của Tâm An. Sau khi bắt cóc cô Bắc, chính bà Từ Phụng cho người ẩn danh thông báo tung tích của Thanh Nga cho bà Ba Hạ. Cũng bởi vì vậy mà bà Ba Hạ mới tìm được Thanh Nga và hành hạ cô ấy đến chết. Nói đúng ra thì trong cái chết của Thanh Nga cũng có một tay của bà Tư Phụng đẩy vào. Nếu không có bà Tư Phụng chỉ điểm, có lẽ bà Ba Hạ đã không tìm được Thanh Nga dễ dàng đến như vậy. Quả đúng là thâm cung bí hiểm, càng khui ra càng thấy đáng sợ muôn phần. Bởi vậy người ta thường hay nói lòng dạ đàn bà là thứ không thể nào đo lường được. Câu nói ấy thật sự đâu có sai. Thầy cô vất vả lắm mới gom đủ hồn phách cho Thanh Nga. Nhiên còn nhớ rõ khoảnh khắc của đêm hôm nay. Trước khi Thanh Nga được quỷ sai dẫn đi, cô ấy cuối cùng cũng được con trai của mình ôm vào lòng. Cái ôm của cô Bắp khiến cho Nhiên nghẹn ngào đến không thể nào nói được lời. Vì cô cũng nhớ cha, cô cũng nhớ mẹ của mình. Sau khi Thanh Nga biến mất, Phong tiễn thầy cô ra ngoài, còn Nhiên ở lại dỗ dành cô Bắp. Cô Bắp ôm chặt lấy cô trong sự nghẹn ngào và suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ. Cô Nhiên ơi, sau này con đi theo cô có được không ạ? Ở đây con có ba, có anh trai, ai cũng yêu thương con, sao Bắp lại đòi đi theo cô chứ? Mẹ con bảo con phải đi theo cô, chỉ có cô mới thương con thôi. Mẹ ư? Là mẹ Phụng có đúng không? Cô Bắp gật đầu, cu cậu ôm cô càng lúc càng chặt hơn. Mẹ con nói, anh cả thương cô Nhiên mà thương con thì anh cả cũng thương con. Cô Nhiên ơi, cô cho Bắp theo cô với, cỡ nào Bắp cũng chịu được. Cô Nhiên đừng bỏ con. Nhiên vừa thấy thương Bắp, lại vừa thấy khó xử trong lòng rất nhiều. Đến bản thân của cô còn lo chưa xong. Vậy thì làm sao cô có thể lo cho một đứa bé? Bà Tư Phụng đâu phải là bà ấy không thương cô Bắp. Vì thương thằng bé nên bà ấy mới dặn dò thằng bé như vậy. Nếu biết trước có kết quả đau thương thế này, liệu bọn họ có còn muốn làm hại lẫn nhau như thế này hay không? Kể từ sau cái hôm bà Tư Phụng rời đi, cô Bắp nhất quyết đi theo Nhiên, một bước cũng không rời. Đến cả Phong mặt lạnh dọa nạt quát tháo, mà thằng bé cũng không buông tay khỏi người của Nhiên. Nhiên nhìn cu cậu sợ đến run rẩy, mặt mày cắt không còn giọt máu, mà tay vẫn bám chặt vào áo của Nhiên. Cô nhịn không được đau lòng, mà đồng ý cho cậu bé đi theo cô trong thời gian này. Theo cô nghĩ chắc có lẽ cô Bắp sợ bị bỏ rơi, nên mới nhất nghe theo lời của bà Tư Phụng. Dù sao thì cũng là một đứa trẻ, mà cu cậu lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Nhiên cũng không nữa, làm đau lòng bé con. Ông chủ thượng cũng hết cách với đứa con trai út. Ông vốn đang khổ sở lắm về chuyện của mấy bà vợ. Lúc này cũng không còn tâm trí đâu mà giải quyết chuyện này của cô Bắp. Giờ lại thấy con trai bám Nhiên như vậy, ông có bàn qua với ông nội Lục, cứ để cô Bắp theo Nhiên một vài tuần. Sau đó ông sẽ để cô Bắp đến ở với ông nội Lục. Nhóc Bắp là giọt máu của ông và Thanh Nga, lại là đứa trẻ mà Thu Phụng hết lòng chăm bẵm. Ông không muốn để con trai của ông phải chịu khổ thêm nữa. Ở luôn với Nhiên thì sẽ không, nhưng mà ông cũng không đủ sự tự tin để giao thằng bé cho bà cả hay là bà hai nuôi dưỡng. Để cô Bắp cho ông nội Lục chăm sóc là sự lựa chọn hợp lý nhất trong thời điểm hiện tại. Cũng bởi vì cô bắp bám lấy Nhiên nên cô được đặc cách dọn vào trong biệt thự ở. Vũ Tư từ người quản lý gia nhân trở thành vú nuôi cao cấp của cậu út. Nhóc bắp rất nghe lời Nhiên nên cu cậu cũng nghe lời của Vũ Tư. Ban ngày thì bám theo Nhiên nhưng ban đêm lại theo Vũ Tư đi ngủ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Sáng nay cô bắp theo Nhiên đến nhà của Phong. Phong ban đầu rất không thích việc cô bắp cứ léo đéo theo sau Nhiên. Nhưng tiếp xúc lâu với thằng bé, anh cũng không còn thái độ mặt lạnh, mày trao với thằng bé nữa. Cũng không phải là anh không thích cô bắp, mà là anh lo cô bắp cứ bám theo Nhiên, không chịu rời như vậy. Nhiên đang còn nhiều việc, anh thực sự không muốn cô có thêm một gánh nặng từ trên trời rơi xuống. Cô bắp đến nhà của Phong, cô cậu không quấy phá, tự động chạy theo dì giúp việc chơi ở nhà sau. Nhiên và Phong ngồi trong phòng khách, một người cắm mặt vào máy tính làm việc, một người thì nằm xem phim tình cảm, không quá quấn quýt nhưng rất bình yên. Chợt như nghĩ đến chuyện gì đó, Nhiên đột nhiên bò đến chỗ anh, cô ôm lấy tay của anh, giọng cô nhỏ xíu. Phong ơi, em, nếu như, ý em nói là nếu như nhá, nếu như sau này chúng ta cưới nhau, em có thể nuôi cô bắp, có được không anh? Phong nghe xong sững sờ, những ngón tay gõ lên bàn phím đột nhiên dừng lại. Anh quay sang nhìn cô, chân mày của anh hơi nhíu. Sao thế? Em không định sinh con à? Mà lại nuôi con của người khác? Cô bắp tội nghiệp lắm. Nó còn nhỏ như vậy. Ông nội Lục thì lại già rồi. Làm sao có thể hiểu được thế giới phát triển theo từng ngày của thằng bé? Em thấy cô bắp cũng ngoan. Thằng bé nghe lời như vậy. Em có nuôi thằng bé thì chắc là không vất vả đâu. Không vất vả nhưng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa thằng bé không phải là không có ba, cũng không phải là không có gia đình. Em thương thằng bé thì ba và ông nội cũng thương. Nó là máu mủ của họ. Họ không đồng ý cho thằng bé theo em. Nhưng nếu anh và em cưới nhau, em là chị dâu của cô bắp, em được quyền nuôi, có đúng không? Em có thể trưởng thành được một chút hay không? Thế chả nhẽ lý do em muốn lấy anh chỉ vì em muốn được nuôi thằng bắp à? Nhiên nghe xong thì cười ra giả. Cô thật thà nói với anh, nửa xin xỏ, nửa lại giống như đang tâm sự. Đâu có, em lấy anh là bởi vì em yêu anh, nhưng mà em vẫn muốn nuôi cô bắp. Em từ bé không cha không mẹ, nên em hiểu được cảm giác của thằng bé. Anh biết không, lúc bé bà nội bận lắm, em theo bà đi khắp nơi. Có bữa còn ngủ ở ngoài đường, nhưng mà em rất vui vì em được gần bà nội, ít nhất thì bà không có bỏ em. Sau này em lớn hơn một chút, có thể tự mình chăm sóc cho bản thân, thì nội không cho em ở bên cạnh bà nữa. Em biết là bà nội vì muốn tốt cho em, nhưng cái cảm giác trống vắng không có ai nương tựa, nó đáng sợ lắm. Tất nhiên mình sống phải tự dựa vào bản thân mình để trưởng thành, nhưng mà những người khác đều có người thân chăm sóc, còn riêng mình thì không. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, em cũng không nhớ là mình đã vượt qua giai đoạn đó bằng cách nào. Bởi vậy em không muốn cô bắp cũng giống em. Tội nghiệp lắm. An Nhiên nói ra những lời này với Phong thật sự làm anh đau lòng muốn chết. Cô bé như vậy còn chưa trải qua hết những vui vẻ trong cuộc đời thì phải chịu đựng những thứ mà người khác chưa chắc đã chịu được. Tội nghiệp quá đứa nhỏ của anh. Đời này anh mà không thương cô thì phí phạm hơn 30 năm anh sống trên cuộc đời này. Anh ôm lấy cô vào lòng, xoa lưng cho cô an ủi. Giọng của anh như nhủ thầm vào tai của cô. Sau này nương tựa vào anh cho em chỗ dựa, cho em tất cả, có được không? Em đang dựa đây, anh đừng có chê em phiền phức là được, em nhây lắm đấy. Anh không được hối hận đâu. Không hối hận, đến chết cũng không hối hận. Nhiên vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện của cô bắp, cô lại tiếp tục hỏi thêm một lần nữa. Thế còn cô bắp thì sao? Anh nuôi em vất vả, bây giờ nuôi thêm một đứa thì có làm sao đâu. Thật á? Nói như vậy là anh đồng ý à? Nuôi em trai thì không có gì khó. Quan trọng là ba và ông nội thấy như thế nào. Anh dù sao cũng là anh trai, không phải là cha ruột. Việc này để anh bàn lại sau với ông nội nhé. Nhưng mà anh bảo này, được hay không được thì em phải chấp nhận. Không phải việc gì cũng theo ý của mình được đâu. Em hiểu chứ? An Nhiên gật đầu, đạo lý này cô tất nhiên là hiểu. Chẳng qua nếu cô có thể nuôi được cô bắp thì tốt. Cô thật sự rất thương thằng bé. Bà Ba Hạ thời gian gần đây sức khỏe rất kém. Nhiên nghe mợ ba nói bà ấy ăn không được, ngủ cũng không được. Thật ra đây là quả báo của việc bà Ba thuê Lão Tam trấn yểm hồn phách của Thanh Nga. Lão Tam đánh với thầy Cù một trận hai ngày hai đêm. Theo như lời của Phong kể thì Lão Tam thua thảm hại đến mức nôn ra máu đen. Lúc làm trận yểm hồn của Thanh Nga có dùng máu của bà Ba nên bà Ba bây giờ giống như bị nghiệp quật. Bà cũng không bênh được người phụ nữ này. Làm ra những chuyện như vậy thì tâm địa cũng không phải là đơn thuần. Ác giả, ác báo. Gieo gió thì gặp bão mà thôi. Nhưng mà nói gì thì nói, bà Ba Hạ cũng từng là vợ chồng lâu năm với ông chủ thượng. Không có tình thì cũng có nghĩa. Ông chủ thượng không đành lòng bỏ phế bà ấy, không quan tâm đến bà ấy. Bởi vậy ông có đến nhờ ông nội Lục xin thầy Cù giúp đỡ cho bà Ba Hạ, giúp cho bà ấy qua được kiếp nạn này. Mà cậu ba Cao Vĩ cũng nhờ bà Phong, nói đúng hơn là gần như van nài, xin anh nói giúp thầy Cù vài tiếng để cứu mẹ. Phong cũng không đành lòng trước tấm lòng hiếu thảo của Cao Vĩ, anh buộc phải nói giúp cho bà Ba Hạ vài câu. Cuối cùng thì thầy Cù cũng đồng ý, thầy chấp nhận giúp đỡ cho bà Ba Hạ. Nhưng còn vấn đề bà ấy có vượt qua được hay không, thì cần phải xem phúc đức của bà ấy có còn hay là đã hết. An Nhiên nghe Phong nói hôm nay bé Hoài đến chơi, cô từ sáng đã kéo theo cô Bắp đến chờ Phong, đi đón bé Hoài. Vừa nhìn thấy Phong chở bé Hoài vào trong sân, Nhiên dặn dò cô Bắp không được chọc ghẹo cô bé. Cô Bắp rất ngoan, nhưng lại khá là nghịch ngợm. Thời gian này cu cậu toàn ở nhà, nên cô sợ thằng bé uất ức trong người. Cũng may là có bé Hoài, hai đứa nhỏ cùng tuổi, nên chơi chung sẽ tốt hơn. Hơn nữa bé Hoài đáng yêu như vậy, cô nghĩ rằng cô Bắp sẽ rất thích. Bé Hoài vừa xuống xe đã chạy ù vào trong phòng khách. Cô bé khoanh tay cười nói với Nhiên. Dạ thưa chị Nhiên, Hoài mới tới. Siêu giỏi, nào đưa ba lô đây, chị cất giùm cho. À mà quên nữa, sau này Hoài học chung với Bắp nhé, hai đứa cùng tuổi với nhau. Cô Bắp mặt mày nhăn nhó nhìn Hoài, mà bé Hoài cũng tò mò nhìn thằng bé. Hai đứa nhỏ chắc không phải lần đầu gặp nhau, cô nhìn thái độ của bé Hoài là có thể đoán ra được. Cô Bắp nhìn cô bé vài cái, phải đợi đến khi Nhiên khều vào người, cô cậu mới chịu nói chuyện. Nhớ chơi chung, nhưng mà đừng có khóc nhè. Anh cả, anh ấy chửi cho. Thì bạn đừng có chọc mình, là được chứ gì. Nhiên đỡ chán nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Chưa gì mà có thái độ lồi lõm như vậy rồi, kiểu gì cũng gây nhau ỏm tỏi cho mà xem. Phong bước vào nhà, anh biết tòng hai đứa này không hợp nhau. Vậy nên vừa nhìn thấy một đứa tròn mắt, một đứa chu môi, anh liền lên tiếng cảnh cáo. Này, hai đứa, chơi chung, hòa thuận với nhau. Đứa nào mà kiếm chuyện thì giải tán, nghe chưa? Hai đứa nhỏ cụp mí mắt gật đầu và dạ lý nhí trong miệng. Rõ ràng đứa nào cũng sợ Phong. Anh vừa mới lên tiếng nói có nhiêu đó thôi, thì bọn nhỏ đã kéo hết cả người. Mà như vậy cũng tốt, con nít là phải có người chị, nếu không thì lại khó bảo. Đợi bé Hoài xuống nhà sau rửa mặt, hai đứa nhỏ một trước một sau ra sân chơi với nhau. Cũng không biết hai đứa khỉ này giao kèo cái gì mà Nhiên thấy tụi nhỏ ngoắc nghéo tay rất nghiêm túc. Mà thôi cũng kệ, thế giới của bọn nhỏ, chuyện riêng của bọn nhỏ thì cứ để hai đứa tự giải quyết. Phong xuống nhà sau rửa mặt, lúc đi lên anh có cầm theo một khay hoa quả, đặt xuống bàn cho Nhiên, anh dịu giọng nói với cô. Em ăn trái cây đi, không ăn được thì ép, lấy nước mà uống. Em ăn ít rau củ quá, không tốt đâu. An Nhiên thật tình không thích ăn trái cây cho lắm. Lúc nhỏ không ai ép ăn, khi lớn lên lại ăn mấy thứ lặt vặt linh tinh. Thành ra cô cũng không mặn mà gì với trái cây. Nhưng nếu có thì cô sẽ ăn. Ăn trái cây tốt hơn ăn rau rất nhiều. Phong nhìn cô thấy cô chịu ăn trái cây, anh tương đối hài lòng. Lúc này mới bàn với cô việc chính. Nhiên này, anh muốn bàn với em một việc. Dạ, việc gì ạ? Mẹ của bé Hoài có công việc, cần đến đây ở một thời gian. Anh định sắp xếp cho cô ấy ở lại nhà của anh. Trước kia cô ấy cũng thường ở lại đây mấy tuần. Anh sắp xếp cho cô ấy ngủ ở phòng của bé Hoài. Nhưng đó là vấn đề của trước kia. Bây giờ có em, anh muốn hỏi ý kiến của em, sau đó mới quyết định. An Nhiên ngạc nhiên thật sự. Từ trước tới giờ cô rất ít nghe anh nhắc đến mẹ của bé Hoài. Mà theo như lời của anh nói, thì mẹ của bé Hoài lại thường xuyên ở lại đây sao?

Bé Hoài còn nói có khi hơn 2 tháng cô bé mới được gặp mẹ một lần. Phong hôm nay xong việc sớm, anh tắt máy tính, tay day day huyệt thái dương vì mệt mỏi. Quay sang nhìn Nhiên, anh thấy cô ngủ say từ khi nào. Tư thế ngủ rất không thoải mái, chắc là nằm úp xem phim rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh lắc đầu chịu thua, sau đó nhanh chóng đứng dậy tắt điện thoại giúp cô, còn xoay người cô lại để cho cô nằm được thoải mái. Anh đi xuống nhà vừa vặn nhìn thấy Uyển đang từ phòng của bé Hoài bước ra. Nhìn thấy cô, anh cười nhẹ. Hôm nay về sớm vậy? Ngày mốt là đám cưới của Thiện. Mấy hôm trước em có hứa với anh ấy vẽ tặng vợ chồng họ một bức tranh. Hôm nay về sớm để đi lấy tranh. Chắc là nửa tiếng nữa là người ta giao đến. À, Phong này, anh rảnh chưa? Có thể đưa em ra đường lớn lấy tranh được không? Phong nhìn Uyển. Anh nhớ lúc cô tới đây không có xe. Xe của anh thì cô không chạy được. Mà nhiên hôm nay lại không đi xe đến. Uyển nhìn sự do dự của Phong, cô hiểu ra vấn đề và cô cũng không ép Phong. Thôi được rồi, để em nhờ dì giúp việc mượn xe của hàng xóm. Sáng em có hỏi dì rồi. Tranh có to không? Liệu có chở được không? Tranh không to, em chở được. Em trước kia còn chở được người say như anh và anh ấy thì nhằm nhò gì một bức tranh chứ. À mà nhiên đâu? Ngủ rồi à? Ừ, cô ấy ngủ rồi. Cô ấy ham ngủ, đang còn ít tuổi mà. Vậy thì cứ để cho cô ấy ngủ. Hôm qua cô ấy nói muốn theo em nghiên cứu vẽ tranh, nên lát nữa cô ấy dậy, em sẽ đưa cô ấy đi vẽ hoàng hôn. Ừ, anh biết rồi, lát nữa anh gọi Nhiên dậy. Mà thôi anh đi tắm đây, em canh giờ ra lấy tranh, đừng có để trễ. Dạ vâng. Phong đi tắm sau đó lên phòng. Hôm nay cô Bắp không đi theo Nhiên, nên Nhiên mới có thời gian rảnh rỗi để ngủ trưa. Bình thường cô chỉ đến đây dạy học cho hai đứa nhỏ, sau đó tranh thủ thời gian đưa cô Bắp về nghỉ ngơi và học bài. Tối anh về lại biệt thự cũng không gặp nhau nhiều, cơ bản vì cô bận dịch tài liệu cho một trung tâm truyện tranh. Anh không muốn cô bận rộn vất vả, nhưng cô không nhận thì cô đòi sống đòi chết, than nghèo kỳ khổ. Anh tất nhiên là có tiền cho cô dùng, nhưng cô lại không dùng, chỉ thi thoảng gửi cho anh mấy thứ son phấn linh tinh, nói bóng gió mè nheo mà thôi. Đối với cô, anh không thể nào cứng rắn và ép buộc được. Ngoài nuông chiều thì anh có thể nuông chiều. Ai bảo anh yêu một cô bé. Nhiên ngủ rất ngon nên cô không phát hiện ra Phong vừa nằm xuống bên cạnh. Mãi đến khi anh ôm vào lòng, cô mới chịu mở mắt nhìn anh. Thấy cô động đậy, Phong dỗ dành, anh dịu giọng nói. Ngủ thêm một chút đi, anh ôm em nhé. Dạ vâng. Vì mệt mỏi do đêm hôm qua thức khuya nên lúc này Phong cũng mệt. Anh vừa ôm cô được một lát thì cả anh và cô đều ngủ say. Cũng không biết đã ngủ qua bao lâu, mãi đến khi nghe dưới nhà có tiếng khóc loạn của bé Hoài, cả Phong và Nhiên mới giật mình tỉnh dậy. Lúc cả hai chạy xuống dưới thì nhìn thấy Uyển đang ngồi trên sofa. Bé Hoài nước mắt như mưa ôm lấy tay của cô ấy. Trên người Uyển có vết máu nhưng không nhiều, chân trái dường như bị chật khớp xương đỏ. Nhiên hoảng hốt, vội vàng chạy tới. Chị Uyển, chị bị làm sao thế này? Chị có sao không ạ? Uyển cười yếu ớt, chắc là cô ấy đã rất sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy. Chị không sao, chị để lấy tranh lúc về né một chiếc xe hơi, nên bị ngã xuống, may là không sao. Thế còn chiếc xe? Anh xin lỗi dùm em một tiếng có được không Phong? Xe bị hỏng, mà em chưa sửa được, chân em đau quá, bây giờ em đi không được. Phong không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, cũng có chút cảm giác áy náy với cô. Anh liền gật đầu và trấn an cô trước. Thôi được rồi, lo cho chân của em trước đi. Có cần anh đưa đi bệnh viện không? Dạ không cần đâu, dì đi mua thuốc cho em rồi. Lát nữa dì chờ em đi nắn chân là ổn ngay mà. Nhiên không hề biết chuyện khi nãy Uyển có nhờ vào Phong đưa đi, cô lúc này mới lên tiếng. Sau này chị có đi đâu chị bảo em đưa chị đi. Em chạy xe được mà. Giờ em dìu chị đi thay đồ nhá. Có được không? Chị nặng lắm đấy. Được chứ, nào lại đây em dìu chị. Hai cô gái một nhỏ một vừa dìu nhau đi xuống nhà sau. Theo sau hai người họ là Phong và bé Hoài. Mặc dù Phong không nói nhưng Uyển cũng hiểu rất rõ tình hình hiện tại của Phong. Vậy nên thay vì nhờ Phong, cô sẽ chọn nhờ Nhiên dìu mình vào phòng thay quần áo. Trước kia Phong độc thân thì khác, Bây giờ có Nhiên thì lại càng không thể nào làm bừa. Uyển nợ Phong rất nhiều thứ, cô không thể làm phiền Phong và càng không muốn làm buồn lòng Nhiên. Giúp cho Uyển thay quần áo, đắp thuốc ở chân xong, Phong đưa Nhiên về. Lát nữa anh và dì giúp việc sẽ đưa Uyển đi ra thầy Bảy để nắn chân. Nhiên ngồi sau xe, cô cảm thán một câu với anh. Mấy hôm nữa là đi đám cưới ông chủ, chị Uyển bị như vậy, không biết có lành được không nhở? Cũng không nặng, anh nghĩ là mau lành thôi. Chỉ là gì hả anh? Lúc trưa Uyển có nhờ anh chở cô ấy đi lấy chanh, nhưng anh hơi ngại. Bây giờ thấy cô ấy bị như vậy, trong lòng anh có một chút áy náy. Nhiên đâu phải là trẻ con, Phong vừa nói như vậy là cô hiểu được ý của anh. Hèn gì từ nãy đến giờ cô thấy anh cứ không được thoải mái. Không đợi Nhiên trả lời, Phong lại nói tiếp. Anh dần dần mở lòng mình với Nhiên nhiều hơn. Thật ra người ngoài nhìn vào nghĩ rằng anh có gì đó với Uyển, nên mới đối xử tốt với bé Hoài và giúp đỡ cho mẹ con cô ấy trong gần chục năm qua. Nhưng con người anh sống rất có quy tắc. Đã là người phụ nữ của bạn, anh chắc chắn sẽ không chạm vào. Chẳng qua là trước khi đang chết, nó nhờ anh bao bọc cho mẹ con Uyển. Đang với Thiện là bạn thân của anh, phải nói là ở thời điểm đó, ba người bọn anh rất thân với nhau, kể cả Uyển cũng vậy. Nhưng anh thân với Đăng hơn, mà anh cũng chính là người mai mối cho Uyển đến với Đăng. Năm Đăng mất, Uyển có thai. Cái chết của Đăng cộng thêm sự khổ cực của Uyển làm cho anh ám ảnh rất lâu. Anh đã có thời gian tự trách chính mình. Anh trách mình vì sao lại làm mai Uyển cho Đăng. Trách mình, anh không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà anh... Nhiên nghe được những lời tâm sự này của Phong, lần đầu tiên cô nhận ra rằng bạn trai của cô cũng có những giây phút yếu đuối như bao nhiêu người khác. Cô có thể không hiểu hết được những cảm xúc chất chứa ẩn sâu trong lòng của anh, nhưng cô có thể nhận ra được sự áy náy, sự dằn vặt và khổ sở trong chính lời nói của anh. Phong từ trước đến giờ luôn là người điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và cực kỳ bình tĩnh trước mọi việc. Nhưng nếu để cho anh phải nói chuyện đến mức lắp bắp như thế này, thì cô nghĩ sự khổ tâm trong lòng anh không hề nhỏ. Nhiên hiểu chứ, nếu cô là anh, cô cũng sẽ như vậy. Cô cũng cảm thấy khó chịu, giống như thế. Vòng tay ôm siết lấy eo của Phong, Nhiên dịu giọng an ủi. Em hiểu rồi, nhưng lỗi không phải là của anh. Thời gian qua anh làm rất tốt. Anh Đăng nếu có thể nhìn thấy được, anh ấy rất yên lòng về mẹ con chị Uyển. Anh làm rất tốt, thật sự là làm rất tốt rồi. Phong nhìn vào con đường nhựa khúc khuỷu phía trước, trong lòng anh mang nặng nỗi ưu tư. Cũng may là Nhiên có thể thông cảm được cho anh. Có cô ở bên cạnh an ủi, vỗ về, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Hơn chục năm qua anh luôn sống trong sự áy náy. Anh dùng tất cả những gì mà anh có thể làm để giúp đỡ cho mẹ con của Uyển. Đối với anh chỉ cần bé Hoài bình an và lớn lên là anh vui mừng. Ít nhất anh có thể thực hiện được một phần nào đó sự gửi gắm của Đăng dành cho anh. Nhiên im lặng ngồi sau xe. Cô mặc dù ít tuổi nhưng ra đời bươn trải từ rất sớm, không cần anh phải nói nhiều, cô có thể hiểu được sự âu lo của anh dành cho mẹ con chị Uyển. Cuộc sống này có nhiều điều rất khó hiểu, nhưng chỉ cần mình chịu hiểu thì chuyện khó cũng thành chuyện dễ. Mọi người đều có một nỗi khổ tâm cần được cảm thông. Cô cũng vậy và Phong cũng vậy. Tôn trọng cuộc sống của anh, tôn trọng thế giới của anh cũng chính là tôn trọng chính bản thân mình. Sự việc kim độc lần đó đến nay, Nhiên vẫn không chịu bỏ cuộc và cũng không biết ma tú đi đâu kể từ cái hôm cô tỉnh dậy đến nay không nhìn thấy anh ta. Nhưng cô nghĩ chắc là ma tú bận việc riêng nên cô không dám làm phiền anh ta nữa. Ma thì ma chứ, ma cũng có thế giới riêng của ma. Giữa hai người là dì Trư và dì Sáu, Nhiên nghi ngờ dì Trư nhiều hơn vì cô thấy bà ấy có quan hệ khá là thân thiết với dì Mai, trợ thủ đắc lực của bà cả. Bà Ba Hạ thật ra rất ít quan tâm đến mấy chuyện tranh giành, âm mưu này kia. Bà ấy ngoài chuyện ra tay sát hại Thanh Nga thì cũng chưa bao giờ làm hại đến ai. Liên hiệp với bà Hai cũng chỉ vì muốn tốt cho Cao Vĩ, chứ bà từ lâu đã không còn muốn tranh giành cái gì với ai nữa. Giờ còn về phần bà Tư, bà ấy có danh ma nhưng không đủ năng lực bày ra ma trận ở nhà họ Nguyễn này. Suy ra cùng chỉ có một mình bà cả. Đâm bị thóc, chọc bị gạo, tài năng như vậy chỉ có thể là bà cà mà thôi. An Nhiên bình thường vờ như vô tư vô hại, nhưng mà thực ra cô đang âm thầm theo dõi dì Chư. Nhất cử nhất động của dì ấy cô đều nắm rõ. Cô không tin là dì Chư có thể che giấu giỏi như vậy, chả nhẽ lại không để lộ ra sơ hở nào. Tối nay cũng vậy, dì Chư chưa về thì cô chưa chịu đi ngủ. Đợi lúc dì Chư dắt xe ra khỏi cổng mà không có dấu hiệu gì kỳ lạ, cô mới ngậm ngùi quay trở về phòng. Biết là người ta đáng nghi, nhưng mãi không tìm ra được chứng cứ. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Nhiên vừa đi vừa thở dài. Lúc này đột nhiên ở phía sau lưng có người cất tiếng gọi. Nhiên xoay người, cô nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thấy dáng người cao to của cậu hai. Cậu hai giống như đang say, bước đi loạng choạng vội vã. Nhiên à, Nhiên. Dạ, cậu hai. Cao Thiên hôm nay đi tiếp khách, anh uống rất say, say đến mức không thể chạy xe về mà để xe luôn ở nhà hàng. Đáng lý anh nhờ người dìu anh lên phòng, nhưng giữa chừng nhìn thấy Nhiên, anh nhịn không được, muốn đến gần cô. Bởi vậy mới xuất hiện trước mặt cô lúc này. Đối với Nhiên, anh luôn có cảm giác gì đó, cảm giác thân quen, cảm giác của người cũ. Em đang qua lại với Cao Phong sao? Bị hỏi một câu quá mức thẳng thắn, Nhiên nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đang còn suy nghĩ do dự, thì cả người cô như bị ai đó kéo về phía trước. Nhanh đến mức cô không kịp phản ứng thì đã va vào lồng ngực của ai đó. Vài giây tiếp theo, cô bị cậu hai ôm chặt, kèm theo đó là giọng nói khàn đặc, đầy giận dữ của cậu. Mi, Mi à, em không được yêu anh ta. Anh không cho phép em yêu anh ta. Anh không cho phép. Nhiên bị ôm chặt đến nghẹt. Cô muốn phản kháng nhưng lại không thể nào vùng ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của cậu. Cô bị cậu hai siết chặt trong người, vùng dậy chẳng được, cô liền gào lên. Buông tôi ra, cậu hai. Cậu say quá rồi, tôi không phải là mợ hai. Cậu buông tôi ra. Cao Thiên không còn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi sự việc. Anh gằn lên đầy giận dữ. Không, em là của anh. Mi à, anh chưa bao giờ say, anh không say. Mi, xin em đừng rời xa anh. Tôi là Nhiên cơ mà, Mi Mi cái gì? Cậu bị điên rồi. Cậu hai, cậu buông tôi ra. Cao Thiên như chợt bừng tỉnh, anh nhận ra là mình bị mất khống chế. Lúc này anh vội vàng buông Nhiên ra. Còn chưa kịp nói được câu nào, thì từ đằng sau lưng Nhiên, Phương ở đâu lù lù xuất hiện. Cô ta không nói không rằng, mặt mũi đằng đằng sát khí, kéo mạnh tay của Nhiên. Cao Thiên không kịp can ngăn, thì Phương đã tát mạnh vào mặt của Nhiên. Cô ta giống như đang dùng hết sức lực của mình, tát Nhiên có một cái, mà thở dốc, mặt mũi đỏ phừng phừng. Nhiên thật sự rất bất ngờ, nhưng cô là kiểu người gì chứ, làm sao có thể để cho mình bị tát oan. Không đợi Phương mở miệng, Nhiên đã nhào đến, cô muốn ăn thua đủ với Phương ngày hôm nay. Chỉ là Nhiên còn chưa kịp trả thù, thì Cao Thiên đã kéo cô sang một bên, anh gấp gáp xin lỗi. Nhiên, đừng đánh, là lỗi của cậu, ngày mai cậu giải thích với em sau, có được không? Xong có giải thích cái gì hết, vợ chồng các người cá mè một lứa. Không buông tôi ra, tôi chơi khô máu bây giờ, tôi chơi banh xác với nó. Cao Thiên lôi Nhiên đi về phía xa, anh gần lên đuổi Phương về phòng trước. Phương tất nhiên là không sợ, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm giận dữ của chồng mình, cô ta không nhịn được mà khiếp sợ trong lòng. Dù sao cũng đánh được người, về phòng trước cũng chẳng sao, đỡ cho phải gây nhau một trận. Nhiên tức đến muốn bốc lửa, nhìn thấy bóng dáng khuất dần của Phương, cô tức quá nên cứ cắn cứ đấm cứ đá loạn xạ trên người của Cao Thiên. Cực chẳng đã, anh mới chịu buông cô ra, còn hết lời xin lỗi, hứa hẹn ngày mai sẽ có lời xin lỗi thích đáng đến Nhiên. Ngày mai tôi bảo Phương xuống xin lỗi em, có được không Nhiên? Nhiên nhìn Cao Thiên như nhìn một cái gai trong mắt. Cô biết anh ta chắc chắn không để cho cô đánh vợ anh ta. Đã vậy cô nhịn xuống một bước, chờ cơ hội để trả thù sau. Gắn lên từng chữ bén nhọn. Được thôi, tôi chờ tới sáng mai. Cậu đừng có ngang ngược giống như vợ cậu. Nói xong cô tức giận đùng đùng xoay người bỏ đi. Đêm nay chắc là cô tức đến không ngủ được. Mẹ kiếp, chồng thì ôm vợ thì đánh. Vợ chồng bọn họ tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Cha là thiên hạ, mẹ là thiên nhiên hay gì? Đúng là tức chết cô. Sáng ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Nhiên đã bật dậy rồi chạy nhanh sang phòng, gọi cửa Phong. Không đợi anh kịp hỏi, cô đã lôi anh đến trước cửa phòng của vợ chồng Cao Thiên. Cô nhìn anh giận đùng đùng và nói gấp. Anh gõ cửa đi, anh gọi con Phương ra đây. Có chuyện gì thế? Em không nói, anh không gọi cửa đâu. Con Phương nó đánh em muốn đánh nó. Đánh em á? Tại sao lại đánh em? Nhiên lúc này, mắt tròn và chửi ầm lên. Ai mà biết được nó, cậu hai say xỉn nhận nhầm người rồi ôm em vào lòng. Vợ cậu ấy chạy tới, đánh em ở... Lời nói còn chưa dứt, thì Nhiên đã thấy Phong dùng chân đá đùng đùng vào cửa. Mặt mày của anh lạnh tanh, lại quay sang hỏi Nhiên. Một mình em, có đánh lại được Phương không? Nhiên cười lạnh, cô xoắn tay áo, chà sát lòng bàn tay vào nhau. 10 con bánh bèo như nó cũng được, anh phá cửa cho em. Phong vô cùng hài lòng về độ hiếu chiến này của Nhiên. Gì chứ đụng tới đứa nhỏ nhà anh, dù có là mẹ anh thì anh cũng không bỏ qua, đừng nói là em dâu. Thể lực của Phong rất tốt, nhưng người bên trong chắc sợ tốn tiền làm cửa mới, nên vừa nghe thấy tiếng đá cửa phình phịch đã bật dậy chạy ra mở cửa. Cửa được mở ra, Phong đẩy mạnh vào, anh không nói bất cứ câu nào, liền kéo Cao Thiên giữ chặt ở một bên. Còn An Nhiên lúc này thừa thế xông lên, cô chạy như bay đến chỗ Phương đang đứng. Trong sự ngỡ ngàng của cô dâu mới về nhà chồng, Nhiên vùng tay và chan chát hai cái như dáng long thập bát trưởng vào mặt của Phương. Và sau đó cô gằn lên từng chữ. Có vay có trả, mà trả thì phải có lời. Tôi với cô Huệ, sau này đừng có đụng đến tôi. Cô phải nhớ rõ ngày hôm nay. Phòng ở bên này nhìn thấy Nhiên đã đánh xong. Anh sợ Phương đánh lại Nhiên, nên anh liền đẩy Cao Thiên vào vách tường, rồi bước thật nhanh đến chỗ Nhiên. Anh kéo Nhiên ra sau lưng mình, dùng thân của mình che chắn cho cô khỏi tầm nhìn của Phương. Trước mặt cả hai vợ chồng Cao Thiên, anh nói từng chữ thật rõ ràng. Trước khi đánh người của tôi, cô nên xem lại chồng mình. Chồng tốt ý, thì đã không ôm nhầm người. Còn riêng cô, nếu còn đụng đến Nhiên thêm một lần nữa, thì đừng trách vì sao cả đời này không được hòa nhập cùng với cộng đồng. Tôi không đùa với cô, tập gọi cô ấy là chị dâu đi là vừa. Đánh người xong, Phong liền kéo Nhiên đi nhanh ra ngoài. Hai vợ chồng Cao Thiên vẫn còn ngơ ngác trước sự hồ báo cáo trồn của Phong và Nhiên. Nhất thời bọn họ không nói được lời nào, chỉ biết dương đôi mắt nhìn hai người kéo nhau rời đi. Phong kéo Nhiên đi thật nhanh về phòng. Vừa mở cửa bước vào trong phòng, anh đã cất giọng hỏi cô. Thế nào? Hà lòng hà dạ chưa? Dạ, sướng gì đâu. Bỗng bộp, một cái vả vào mông đột ngột, Nhiên nhíu mày nhìn Phong, người dịch ra xa tránh khỏi tầm tay của anh. Sao anh lại đánh em? Anh còn chưa hỏi tội em, chuyện xảy ra đêm hôm qua, mà đến tận bây giờ em mới chịu nói. Tính giấu anh luôn có đúng không? Vì giận quá nên cô quên mất, là phải báo cáo trước cho Phong. Tối hôm qua vì đã khuya nên cô không muốn làm phiền đến anh. Đến sáng ra thì hàm hố đi trả thù quá, nên quên luôn là anh chưa biết chuyện này. Giờ thì nhìn thấy vẻ mặt phúc hắc này của anh, cô nhịn không được mà cụp mí mắt. Vẻ hùng hồ như chúa Sơn Lâm khi nãy liền biến mất. Thay vào đó là nét e ấp nịnh bợ như một con cún nhỏ. Cô chạy tới ôm eo của anh nũng nịu. Phong, hôm qua vì quá khuya, em sợ làm phiền công việc của anh nên em mới không nói. Đáng lý sáng em định nói rồi, mà bởi vì em tức quá nên là em quên. Phong bị cô ôm lấy, nhìn cái mũi nhỏ nhắn của cô cọ lên cọ xuống trên người của anh, một chút tức giận cũng trôi tuột đi hết. Nhịn không được sự mè nheo này của cô, anh vòng tay ôm eo cô rồi nhấc bổng cô lên. Bổng cô đi đến giường, để cô ngồi trên đùi của mình. Anh cười rất đỗi dịu dàng. Sau này có chuyện gì phải nói cho anh biết trước. Anh giúp em, hiểu chứ? Em hiểu rồi, sau này cái gì em cũng nói cho anh biết trước. Biết vậy thì tốt. Sáng sớm, dậy sớm, bây giờ có buồn ngủ không? Nhắc đến ngủ, Nhiên mới chợt cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Cả đêm hôm qua cô ôm cục tức trong lòng, nên đâu có ngủ được bao nhiêu. Dựa đầu vào người của anh, nhắm mắt lại, miệng ngáp lên ngáp xuống. Buồn ngủ, em ngủ ở đây luôn có được không? Ừ, ngủ đi, lát nữa anh gọi dậy. Anh cũng muốn ngủ thêm một lát nữa. Dạ vâng. Nhiên rất dễ ngủ, cô mới đó còn líu lo. giờ đã ngà ngà say giấc. Phong nhíu mày, anh ngáp ngắn rồi đứng dậy bỗng nhiên đặt lên giường, sửa soạn chỗ nằm cho cô, đắp chăn giúp cô. Sau đó anh mới lên giường nằm xuống bên cạnh cô. Nằm sát gần Nhiên, để đầu cô gối lên tay của anh, cảm nhận được nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng từ cô, anh bất giác nở một nụ cười hài lòng. Lại chợt nhớ đến chuyện của vợ chồng Cao Thiên, anh không khỏi cảm thấy phẫn nộ trong lòng. Xem ra không gõ gõ Cao Thiên vài cái thì tên đó sẽ không chịu từ bỏ ý đồ đối với Nhiên. Anh thì không ngại có thêm tình địch, nhưng đàn ông đã có vợ thì không có tư cách trở thành tình địch của anh. Cao Thiên cứ dây dưa thế này thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện lớn. Điển hình là Phương, cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho Nhiên. Đúng là một đám người rắc rối, lúc nào cũng muốn gây phiền phức đến cho người khác. Cũng không biết lý do gì, vì nguyên cớ gì mà bà hai lại biết được chuyện đánh nhau của Phong và Nhiên với vợ chồng Cao Thiên. Bà cho gọi Nhiên lên phòng của bà, trước là hỏi nguyên do, sau là... cũng vừa lắm, tôi cũng chả ưa gì con Phương đó, cô đánh rất hay. Nhiên thoáng ngơ ngác trước sự khen ngợi này của bà hai. Cô được bà khen mà có chút hoảng loạn trong lòng. Trước giờ toàn bị bà hai mắng, chứ có bao giờ được khen đâu. Cô không sợ mới lạ. Nhìn thấy ánh mắt sừng sốt của Nhiên, bà hai thu lại nụ cười. Bà nhạt giọng. Có cái gì đâu mà ngạc nhiên. Cô làm tốt thì tôi khen cô. Chuyện gì ra chuyện đó, tôi không phải là người hồ đồ. Thôi được rồi, nhưng nói gì thì nói. Sau này cô đừng hành động theo cảm tính như vậy. Con trai tôi bênh vực cô như vậy. Vậy mà cô cứ thích làm cái gì là cô làm. Đi, chỉ sợ rước thêm phiền phức cho nó. Nhiên gật đầu, cô không nói gì, chỉ dạ một tiếng. Bà hai kể từ sau vụ việc của Thanh Nga đến bây giờ, tính tình của bà thu liễm hơn rất nhiều, cũng không còn tính tìm bà để gây sự. Còn đối với Nhiên, bà không nói là chịu cô, cũng không nói là ngăn cấm. Cũng giống như ông chủ thượng, bà nhắm một mắt mở một mắt để cho cô và Phong muốn làm gì thì làm. Nhưng còn vấn đề cô và Phong có thể yên ổn cưới nhau được hay không lại là một vấn đề khác. Bà hai từ trước có thành kiến với Nhiên, nên chuyện bà không thích cô cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà con trai của bà lại thích cô, mà bà lại không có tiếng nói với con trai. Còn ngăn cấm ấy, thì cũng không được lợi lộc gì. Có khi còn đẩy mâu thuẫn mẹ con lên cao trào. Nếu đã như vậy thì trước mắt bà cứ mắt nhắm mắt mở, đợi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Nhiên lúc này cũng đang có suy tính. Cô nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn quyết định thương lượng với bà hai. Bà hai à, con có chuyện này muốn nói với bà. Chuyện gì? Nhiên sắp xếp từ ngữ cho hợp lý. Sau đó cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho bà hai nghe. Thật ra là do cô bí đường điều tra nên cô muốn hợp sức cùng với bà hai để nhanh chóng tìm ra thủ phạm đứng sau vụ việc kim độc. Trước khi phát điên, chị gấm cô để lại manh mối cho cô, nhưng mà cô điều tra mãi vẫn không ra được kết quả. Cô nghĩ có thể do năng lực của cô không đủ mạnh, nếu mà có thêm cả bà hai nữa, rất có thể sẽ tìm ra được. Mà bà hai nghe xong mọi chuyện tự nhiên, cả bà và dì Cúc đều chau mày im lặng và nhìn nhau. Cũng không biết bà hai đang suy tính gì, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý liên hợp với Nhiên để điều tra dì Chư và dì Sáu. Nói thẳng như thế này, cả dì Chư và dì Sáu đều là người làm thân thuộc lâu năm ở trong biệt thự Nguyễn Cao. Hay nói đúng hơn là từng phục vụ cho tất cả các vị phu nhân của ông chủ thượng. Nhưng mà thân cận nhất vẫn là dưới trướng của bà hai, dưới sự quản lý của dì Cúc. Bây giờ nghe Nhiên nói như vậy, hai người bọn họ không khỏi suy tính trong lòng. Ít nhiều gì cũng có sự nghi ngờ, lòng trung thành của hai con người kia. Thôi được rồi, tôi sẽ cho người theo dõi hai người kia. Có tình hình gì, tôi báo cho cô một tiếng. Con cũng đang điều tra, nhưng mà nếu điều tra được gì, con sẽ báo cho bà biết. Cảm ơn bà hai. Vậy nếu không còn chuyện gì, con xin phép. Ừ, mà này, nếu ai có hỏi thì cô nhớ nói là tôi không hài lòng về cô, nên tôi bảo cô lên để dạy dỗ, hiểu chưa? Cũng đừng nói chuyện này cho thằng Phong nó biết. Tôi với cô tự tính với nhau được. Dạ vâng ạ. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Nhiên vẫn không hỏi lý do. Nếu bà hai đã dặn cô như vậy, chắc chắn bà đã có tính toán gì đó. Bà hai cũng đâu phải là đèn cạn dầu. Người phụ nữ nắm giữ được trái tim của ông chủ thượng thì chắc chắn không phải là người đơn giản. Đợi Nhiên đi rồi, dì Cúc vội vàng nói với bà Hai. Bà Hai à, chuyện này bà thấy thế nào? Con bé đó nó không nói dối đâu. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy rất có khả năng. Chị Cúc, chị cho người âm thầm theo dõi bà Trư và dì Sáu đi. Đừng để cho bọn họ phát hiện. Và nhớ là vẫn sai chuyện bọn họ thường xuyên, đặc biệt là thi thoảng, nên nói vu vơ vài chuyện của bà cả cho bọn họ biết. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa bà chủ. Bà Hai thở hắt ra một hơi, ánh nhìn sắc lạnh, giọng bà càng lúc càng nặng nề. Dì chú ý bà Trư nhiều hơn, chuyện bắt con gấm nhận tội thay là do bà Trư lên chủ ý. Chứ không phải là không không mà con gấm nó nói như vậy với con Nhiên. Chắc chắn là con gấm nó nhận ra được điều gì. Đúng là giỏi thật, ở bên cạnh tôi ăn cơm của tôi mà cuối cùng lại là người của con mụ Liên cài vào. Giỏi quá. Bà cả đúng là thâm độc. Vậy mà ban đầu tôi còn nghi ngờ bà Tư. Còn Phụng là tay sai thôi, nó không nghĩ ra được mấy chiêu độc như thế. Mụ Liên rất giỏi bày trận lồng mưu, giỏi nhất là ném đá giấu tay âm thầm giết người. Từ đầu tôi có nghi ngờ, nhưng lúc đó vì ghét con Nhiên quá nên lại không có thời gian nghĩ tới. Thế bây giờ bà có còn ghét cô Nhiên hay không? Còn chuyện cô Nhiên với cậu Phong... Bà Hai nghe nhắc đến chuyện tình cảm của con, bà đột nhiên đau đầu ngang xương. Bà ngả người ra ghế, thở dài ngao ngán. Tạm thời cứ để cho bọn nó như vậy đi. Tôi có càn ý, thì thằng Phong nó chả nghe. Nó muốn gì từ người mẹ này, tôi hiểu. Trước khi tìm được bức tranh, tôi không quản đến chuyện của thằng Phong. Tìm đường sống cho con trai tôi trước. Chuyện vợ con nó tính sau. Với lại chưa chắc tôi đồng ý, mà ba nó đồng ý đâu. Mình cứ đóng vai trung lập, không mất lòng ai. Tôi cũng lo cho cậu cả. Bức tranh mà không tìm được, không biết cậu cả sẽ ra sao. Nếu đã không tìm được bức tranh, vậy thì chỉ còn cách đi tìm bằng được ông thầy năm xưa. Chỉ có ông ấy mới giúp được con trai của tôi. Tất cả những chuyện phiền phức này đều là do tôi mà nên. Nếu bắt tôi phải giảm tuổi thọ để cứu con trai mình, tôi cũng đồng ý. Dì Cúc nhìn thấy rõ được sự khổ sở của bà Hai. Dì đi theo bà từ lúc bà mới đến đây làm dâu. Trông bà ngang ngược như vậy, nhưng khổ tâm không kém gì ai. Chuyện năm đó bà Hai làm với cậu cả, bà cũng không cố ý. Trong hơn 10 năm qua, bà cũng sống đâu có vui vẻ gì. Mà cậu cả càng ngày lại càng lạnh nhạt với bà, xa cách với bà. Suy cho cùng bà Hai chỉ vì muốn tốt cho bà, muốn tốt cho cậu cả. Bà không muốn để cậu cả thua kém cậu Hai. Có thể những việc mà bà đã làm là khó có thể chấp nhận, nhưng mà bà ấy cũng là vì bất đắc dĩ. Nhưng mà ở trên đời này, làm gì có chuyện tự nhiên. Không phải người cố tình đốt lửa thì khói nó ở đâu, nó bay đến chứ. Trong căn nhà nhỏ mái lá lụp xụp, ngọn đèn dầu cháy yếu ớt như đang cố chống chọi với màn đêm. Trong nhà cái gì cũng không có, chỉ có độc một bộ ván nằm và cái bàn cũ với 2-3 chiếc ghế đầu. Bữa tối hôm nay là rau rừng và nước tương, thêm 2 quả trứng gà vừa được lấy từ trong ổ. Cậu thanh niên gắp cho bà lão một nửa quả trứng gà. Bà ơi, bà ăn đi, gà nhà đẻ được, béo lắm. Bà lão gật đầu, nụ cười hiền hậu đến lạ. Ừ, con cũng ăn đi. Mà đã chừa phần lại cho ông ngoại của con chưa? Dạ rồi ạ, con nấu cháo trứng gà hành lá cho ông ngoại, thơm lắm. Ừ, về sau cứ như vậy mà nấu thuốc cho ông ngoại, bà cũng không ở đây lâu được. Chắc hết tháng, bà lại đi. Bà đi ạ? Bà đi đâu vậy bà? Về thăm cháu nội, bà đi mấy tháng rồi, con bé chắc là nhớ bà lắm. Vậy bà mau về đi, bà đừng để em nó chờ. Ừ, bà để lại cho con số điện thoại. Có cái gì con gọi cho bà. Tình hình ông ngoại của con ổn rồi, chắc là không sao đâu. Lời còn chưa nói hết thì cậu thanh niên chỉ tay về phía căn buồng bên trong, nơi phát ra ánh sáng màu hồng kỳ lạ. Bà ơi, có cái gì trong buồng của bà sáng lên kìa? Bà lão xoay người nhìn theo hướng tay của cậu thanh niên. Vừa nhìn thấy ánh sáng màu hồng sáng rực chiếu rọi, bà đã gấp gáp chạy nhanh vào trong, lục lọi lấy ra một viên đá hình giọt nước và đưa lên quan sát. Như nhận thấy có điều bất thường,

Bà cũng không tức giận mà chỉ nhàn nhạt nói với con dâu. Con bé đó có ý tứ gì hay không, mẹ không cần biết. Nó cũng không đủ sức làm mưa làm gió ở trong ngôi nhà này. Dù sao chỉ là một cái ôm, không có chuyện gì mà con phải lo sợ như vậy. Có mẹ ở đây, không ai dám xen vào để chia rẽ tình cảm vợ chồng của con. Phương vô cùng yên tâm với những lời nói này của mẹ chồng. Cô làm sao không rõ được mẹ chồng cô là mẫu người như thế nào. Trong bốn bà vợ của ba chồng cô, dù là người có trái tim của ông ấy như bà hai, cũng không có cách nào lật đổ được địa vị của bà. Chỉ cần một lời này của bà, cô có thể yên tâm mà sống hạnh phúc bên chồng của cô. Có 10 đứa như Nhiên cô cũng chả sợ, chứ đừng nói chỉ có một mình Nhiên. Sau khi trấn an tinh thần con dâu, đợi con dâu ra khỏi phòng, bà cả mới bắt đầu trầm tư suy ngẫm về chuyện của con trai. Dì Mai biết bà đang không vui, dì đi tới xoa vai, xoa gáy cho bà. Bà chủ à, bà đang đau đầu về chuyện của cậu Thiên có phải không? Không hẳn là đau đầu. Chị chỉ không biết, chị làm cách này Cao Thiên biết được có hận chị hay không? Chị cả hạ, đâu cần phải làm quá lên. Nếu cô Nhiên là mối uy hiếp đến tình cảm vợ chồng của cậu Thiên, thì mình chỉ việc tìm cách đuổi cô ấy đi là được. Dù sao cũng không phải là lỗi của cô ấy, là do cô ấy xui xẻo khi mà giống với cô gái kia. Đuổi đi thì được, nhưng mà thằng Phong làm sao có thể để cho con bé này đi? À mà có chuyện này em quên nói với chị. Có chuyện gì vậy Mai? Dì Mai cười cười, dì kề miệng vào tai của bà cả, nói thầm cái gì đó trông cực kỳ thủ đoạn. Bà cả nghe xong, bà ta đột nhiên nở một nụ cười, ánh mắt tràn ngập sự hài lòng. Dì Mai đúng là cao thủ, bội phục bội phục. Hôm nay là ngày cưới của Như và Thiện, Nhiên từ sớm đã chuẩn bị, lúc bọn cô đến đám cưới thì vẫn còn rất sớm. Nhiên đi với Uyển, còn Phong thì theo nhà trai đi rước dâu từ sáng sớm tới giờ. Vừa nhìn thấy Nhiên đến, anh liền đi nhanh ra đón. Trên môi là nụ cười rất đỗi dịu dàng. Quan sát cô thật kỹ, cuối cùng cũng không nhịn được mà khen ngợi cô một câu. Bạn gái của anh hôm nay xinh quá. Nhiên bình thường ăn mặc rất đơn giản. Hôm nay cô phá cách, mặc váy ngắn cực kỳ quyến rũ, trang điểm thêm một chút, lại thành kiều mị động lòng người. So với Uyển thành thục, Nhiên là mẫu con gái hiện đại và yêu kiều. Lại nói đến Phong, một thân áo sơ mi trắng quần Âu, không khoác áo vét, trên cổ áo cũng không thắt cà vạt. Áo sơ mi may vừa in với thân người, kèm quần Âu thanh lịch đầy nam tính. Trông anh hôm nay ra dáng chủ tịch vô cùng, lại cộng thêm gương mặt xuất chúng kia, đẹp trai chết người. Uyển đứng một bên nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, cô cười cười cất giọng nói. Thôi được rồi, đẹp cả đôi, được chưa? Phong lúc này mới chợt nhớ là Uyển đang đứng bên cạnh. Anh có hơi ngại ngùng, kéo tay nắm lấy tay của Nhiên, sau đó nói với Uyển. Em cũng rất đẹp, chân đang đau, vào trong ngồi trước đi. Uyển gật đầu, suốt từ nãy tới giờ, toàn là Nhiên dìu Uyển bởi vì chân của cô chưa lành hẳn. Đi đứng khá là bất tiện, bây giờ nghe Phong nói như vậy, Nhiên liền buông tay Phong, cô nhanh nhẩu nói. Chị Uyển à, để em dìu chị vào trong. Phong khẽ nhíu mày. Anh nhìn xuống đôi giày cao gót dưới chân của Nhiên. Cô đi giày cao như vậy, nhỡ chẳng may trượt chân thì chỉ có nước chật khớp. Lúc nãy nhìn thấy cô dịu Uyển, anh đã xót giả. Cô từ trước tới giờ toàn mang giày thể thao, mang dép thấp. Hôm nay vì ghét Nhi nên mới muốn mang giày cao gót để cao hơn Nhi. Vì mang không quen lắm nên đi đứng có chút khó khăn, cộng thêm phải đỡ Uyển nên càng chật vật. Suy nghĩ anh liền kéo tay cô. Để anh đỡ cô ấy. Chân mang giày cao như vậy, không tiện đâu em. Nhiên chớp mắt nhìn anh, cô có chút do dự, nhưng sau khi nghĩ lại thì vẫn đồng ý. Dù sao cũng chỉ dìu đi một đoạn đến chỗ ngồi, không có gì quá đáng. Dạ, em cũng định nhờ anh ấy chứ. Phong bật cười, anh biết cô chỉ giỏi hùa theo dòng nước đầy thuyền. Cô là con ma ghen tị, dễ dàng gì chịu để anh thân thiết với người phụ nữ khác. Phong dịu Uyển, Nhiên thì đi kế bên cạnh. Đi đến bàn tiệc phải đi ngang qua chỗ cô dâu chú rể đón khách. Vậy nên Nhiên cũng vui vẻ nói vài câu chúc mừng hạnh phúc hai người bọn họ. Đối với quá khứ đau thương kia, Nhiên quên sạch hết rồi. Bây giờ trong lòng cô chỉ có Phong, những người khác cô chẳng muốn để ý.